Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phong bì còn kẹp một sợi đen, đây là dùng để tham gia lễ truy điệu. Xa Đường lại sừng sốt, số 10, đó không phải là hôm nay sao, sao lại sốt ruột như vậy? Người Trung Quốc từ trước đến nay chú trọng nghi thức tang lễ, từ khi xác nhận tử vong đến bây giờ chỉ có 3 ngày, có lẽ còn ngắn hơn, một chút thời gian như vậy tựa hồ cái gì cũng không kịp chuẩn bị đi. Bởi vì là CS3T thảm, ngày thích hợp gần đây chỉ có hôm nay, cho nên Lưu Gia mua quan tài làm sẵn, ngày hôm qua người đã hỏa táng, hôm nay lễ truy điệu vừa kết thúc, sẽ hạ táng. Thường thường cục cảnh sát bắt hung thủ đều phải tìm kiếm chứng cứ trên người nạn nhân cùng dấu vết hung thủ để lại. Lầu Dương do bọn họ đi ngày hôm qua hỏa táng, đó chính là nói giữa chỉ cách một ngày. Bác sĩ Trần nhếch khóe miệng, không có khám nghiệm tử thi, bởi vì cậu ta bị giết chỉ là lời nói của cảnh sát, nhưng Lưu Gia không thừa nhận, kiên trì người CS3T vì tai nạn, hoặc là tự sát, kiên quyết không cho phép cảnh sát khám nghiệm tử thi. Người CS3T đã lớn, khám nghiệm tử thi bọn họ cảm thấy không may mắn, muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện này, người nhà cũng không muốn bắt hung thủ, cảnh sát cũng sẽ không thêm can thiệp. Không có khám nghiệm tử thi, vậy cục cảnh sát phán đoán như thế nào CS3T vì bị giết? Hiêu, Lưu Thành Ngạo trên người có hơn 10 vết dao lớn nhỏ, bởi vì không có ai tự sát sẽ chém mình nhiều đao như vậy, vị trí còn sâu xoăn như vậy. Xa Đường, đúng là không cần khám nghiệm tử thi là có thể đưa ra kết luận. Giơ tay lên nhìn đồng hồ, 2 giờ 17 phút, lúc này đi ra ngoài ăn một bữa cơm, sau đó chạy tới tựa hồ vừa vặn, anh đem ý nghĩ nói ra. Bác sĩ Trần tất nhiên là không có ý kiến. Mùa đông ấm áp lười biếng nhàn tản rải rác trên bãi cỏ, gió hơi lạnh, nhẹ nhàng cuộn lên tiền giấy trắng trên mặt đất, phiên giấy trắng đón gió tung bay. Trong phòng ánh sáng mờ nhạt, cửa sổ đóng chặt, không khí không lưu thông có vẻ có chút ngột ngạt, bàn dựa vào tường đặt, phía trên đặt một khung ảnh, nam nhân trẻ tuổi mặc trang phục trung sơn cười đến thật thà mộc mạc, màu đen trắng cùng trái cây màu sắc rực rỡ trong mâm trái cây trước mặt chia làm hai thế giới. Hai ngọn nến màu trắng đã cháy 1/3, ánh lửa nhảy nhót, chiếu vào sắc mặt người trong phòng càng thêm ngưng tụ. Một đám người ngồi vây quanh một chỗ, trên tay gấp kim ngân nguyên bảo, không ai nói chuyện, chỉ ngẫu nhiên vang lên vài tiếng áp lực khóc nức nở. Bên cạnh quỳ một nam hài tử, đem tiền giấy trên tay ném vào trong chậu than. Linh đường vội vàng dựng lên này vừa chua xót lại rách nát, hoàn toàn không giống như lễ truy điệu của một đại thiếu gia, không biết còn tưởng rằng là tang táng người hầu trong nhà. Trên mặt mỗi người lộ ra biểu tình CS3T lặng lại bi thương, giống như là sản phẩm của sự sao chép, không có chút khác biệt nào, đây chính là tất cả những gì Xa Đường nhìn thấy sau khi tiến vào. Tầm mắt chậm rãi đảo qua mỗi một gương mặt ngưng trọng, không ai khóc, một loại cảm giác vô lý thật lớn tự nhiên sinh ra, chỉ có vào giờ khắc này Xa Đường mới rõ ràng cảm giác được mình đúng là ở trong một trò chơi, ở chỗ này tất cả tình cảm đều là bị mã số, bị số liệu khống chế. Anh nhìn về phía người bên cạnh, nam nhân không đúng lúc quấn một cái khăn quàng cổ màu đỏ, ở trong linh đường ảm đạm này thập phần chói mắt, anh hiển nhiên cũng căn bản không thèm để ý, hai tay đút túi, trên cổ tay ẩn ẩn lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi phát hiện ra, anh dường như rất thích chiếc khăn này. Đại khái là do khí chất nam nhân lãnh đạm, khăn quàng đỏ trên người anh ta luôn làm cho người ta khó có thể xem nhẹ. Trần Hạ rũ mắt nhìn khăn quàng cổ. Khóe môi mang theo nụ cười. Rất thích, do một người bạn tặng. Xa Đường hơi nhướng mày, có chút trêu chọc. Bạn gái, không trách anh suy nghĩ nhiều, dù sao rất ít nam hài tử lại tặng cho một nam hài tử khăn quàng cổ, vẫn là màu sắc tươi sáng như vậy, khó tránh khỏi làm cho người ta nghĩ đến thị phi. Trần Hạ vươn tay, dường như tùy ý khoác lên vai người bên cạnh. À, không phải bạn gái. Anh ta nghĩ một chút, nói thêm, nghiêm túc mà nói. Có thể xem như bạn trai. Nếu không phải trường hợp không thích hợp, Xa Đường cũng phải nhịn không được huýt sáo. Tuy rằng hiện giờ luật hôn nhân đồng giới đã có thi hành, bất quá muốn cho công chúng tiếp nhận vẫn có độ khó nhất định. Cho nên mặc dù có người thích đồng tính, vẫn sẽ lựa chọn khiêm tốn giấu giếm. Tự nhiên hào phóng thừa nhận như vậy thật đúng là không nhiều lắm. Dường như nhận thấy được sự kinh ngạc của anh, Trần Hạ thản nhiên cười nói. Anh không có bạn trai sao? Nghe vậy Xa Đường sừng sốt một chút, lắc đầu nói. Không có, tôi không phải đồng tính luyến ái. Đồng tính luyến ái, Trần Hạ cũng sừng sốt một chút, nhìn thấy trên mặt anh ta xuất hiện sự mê mang, Xa Đường nhịn không được đỡ chán. Anh không phải không biết cái gì là đồng tính luyến ái chứ? Tôi có lẽ biết, chỉ là cách nói không giống nhau, nói đến nghe một chút, Xa Đường thật không nghĩ tới lại có người lại không biết cách nói đồng tính luyến ái này, người này hoàn toàn không chú ý đến bên ngoài sao. Cũng không đúng, không biết vì sao đồng tính luyến ái lại có bạn trai. Nhưng trên mặt đối phương mê mang cùng dụ vọng cầu chi trong mắt lại quá mức chân thật. Trong khoảng thời gian ngắn, anh không phân biệt được người này rốt cuộc là thật không biết hay giả không biết, bất quá xuất phát từ tình ý minh hiểu, anh vẫn chuẩn bị giải thích một chút, cho dù đối phương là đùa giỡn anh cũng không quá để ý, đồng tính luyến ái là đồng tính sinh ra tình yêu hoặc muốn dụ vọng. Dụ vọng gì, Xa Đường hơi nhức đầu một chút, bắt đầu sâu sắc hoài nghi, người này là thời cổ đại xuyên qua tới sao, anh gãi gãi lỗ tai, có chút không biết bắt đầu từ đâu, vốn là một câu hỏi rất dễ trả lời. Dù sao cũng là người trưởng thành, nhưng đối diện đứa bé tò mò này, còn không hiểu sao có chút thuần khiết ánh mắt, thật đúng là làm cho anh có loại cảm giác biết dậy hư tiểu hài tử. Chính là, anh có thể hiểu là muốn hôn người đó, luôn muốn ôm người đó, và làm chuyện gì đó với người đấy. Một cái gì đó thân mật, bị đôi mắt đen trắng rõ ràng kia nhìn chằm chằm, Xa Đường đúng là cảm thấy một tia xấu hổ, sửng sốt không thể nói tiếp. Nhưng mà một câu đơn giản. Lại khiến cho bác sĩ Trần suy nghĩ sâu xa, anh ta thấp giọng lặp đi lặp lại. Hôn môi, ôm ấp, cùng người đó làm chuyện thân mật sao? Ánh mắt nam nhân từ trên người Xa Đường đảo qua, khi đi ngang qua cánh môi hồng hào bỗng dưng dừng lại, đồng tử thâm trầm, đúng là làm cho người ta đột ngột nổi lên một thân da da gà. Bị người đàn ông nhìn như vậy, Xa Đường không hiểu vì sao dập đầu một chút. Tôi tưởng bạn trai của anh chỉ là loại bạn trai cùng giới tính này. Bác sĩ Trần mỉm cười. Như có điều ngộ ra, nói như vậy cũng không sai. Dừng một chút, anh chân thành nhìn Xa Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn, hôm nay tôi đã học được rất nhiều. Người trong linh đường giống như là không nhìn thấy hai người này, chỉ là tự mình đốt giấy, ngọn lửa trong chậu sắt nhảy lên, tiền giấy ở trong đó vặn vẹo giấy rủa, ngẫu nhiên có mảnh vụn bị gió bao vây bay ra, rơi vào bên chân hai người. Ánh mắt Xa Đường lơ đãng xẹt qua tiền giấy dưới chân. Lập tức mi tâm mấy lần không thể nhìn thấy nhảy lên một chút, mép tiền giấy là dấu vết ngọn lửa thiêu đốt, còn có sao hỏa tinh điểm tinh màu tím bám vào phía trên. Tờ tiền kia mơ hồ còn có xu hướng tới gần bọn họ, anh không dấu vết lui ra một bước đi chạch khỏi quỹ tích tiền giấy bay lên, nói với người bên cạnh. Đi thôi, nơi này còn chưa bắt đầu, chúng ta đi bái phòng Lưu lão tiên sinh trước. Bác sĩ Trần khẽ gật đầu, đi theo phía sau người nào đó, trong nháy mắt xoay người. Tự tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn hơn phân nửa tiền giấy bên chân, không chút lưu tình một cước dẫm xuống nghiền nát hỏa tinh màu tím. Theo hai người dần dần đi xa, tiền giấy nằm phẳng trên mặt đất dường như lại bị gió cuốn lên, phiêu phiêu ra khỏi linh đường. Cách chương.